Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, bổn quân nghe liền cảm thấy dơ. Đang âm thầm người là một nam một nữ, hai người thân xuyên hắc y, trên mặt mang theo mặt nạ, ẩn ở nơi tối tăm, như quỷ mị giống nhau tồn tại, nàng tu vi thực không tồi. Nghe nói y thuật cũng thực không tồi. Nữ tử khàn khàn thanh âm như đoạt mệnh ma quỷ, khàn khàn như quạ thanh, nghe tiếng kinh hãi, thất giai tu vi, tại đây năm đại lục chung, đã là hiếm thấy, nam tử ra tiếng, thanh âm cũng là nghẹn ngào làm cho người ta sợ hãi. Rồng ngâm giới thật sự sẽ ở trong tay bọn họ, nữ tử lại ra tiếng nói, không ở bọn họ phu thê hai người trong tay. Vậy nhất định ở bầy vũ nhai chung. Này nữ tử có thể đóng cửa bầy vũ nhai chung cơ quan. Chỉ có bọn họ phu thê hai người bắt được rồng ngâm giới cơ hội lớn nhất, nam tử tà nịnh ra. Tiếng, nếu là rồng ngâm giới không có ở các nàng trong tay. Chúng ta mạo muội hành động, sẽ rút dây động rừng, ma tôn sẽ giết chúng ta, nữ tử mặt nạ hạ đôi mắt hơi hơi híp. Lãnh quang lập lòe, rồng ngâm giới thật vất vả có tin tức. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ, nam tử thanh âm lãnh giận. Hắn đề cao âm lượng, làm cách đó không xa Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn cười lạnh, nữ tử không có đang nói chuyện, mà là nhìn về phía Lâm Vân Tịch dưới ánh trăng. Nàng kia lạnh lẽo như xương dung nhan thượng, phẳng phất có nguyệt hoa thanh huy ở lưu truyền, kia kiệt ngạo khó thuần dáng người. Trời cao biển rộng, nhậm nàng bay lượn, hảo một cái xinh đẹp tuyệt mỹ vô song nữ tử. Nữ tử nhịn không được ra tiếng, trầm thấp tiếng nói là không chút nào che giấu ghen ghét, nàng này nãi huyền thiên đại lục tiêu giật. Phong cùng là tuyết kiến tắm máu cây đa chi nữ, cũng coi như là huyết mạch tương liên nữ nhi, được đến bọn họ chân truyền, tu vi cao, y thuật tinh vi, tại đây năm đại lục bên trong. Cũng coi như là một cái vang dội nhân vật, tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ, nam tử ngữ khí sâu kín mà nói, này hai cái lão bất tử đến là thực. Ghê gớm, có thể đem nam cung ra huyết mạch đổi thành nhà mình huyết mạch. Này không phải đem huyền thiên đại lục chắp tay nhường cho nam cung ra sao? Ngu xuẩn, nữ tử trong thanh âm tràn đầy ghen ghét, một nữ nhân, có thể vì quân vị, thiên hạ ai không ghen ghét. Ai không nghĩ đoạt, nữ tử nói xong, mới ngước mắt đi xem Lâm Vân Tịch, đột nhiên không có thấy Lâm Vân Tịch thân ảnh, nàng hơi hơi nhíu mày, đang ở nghi hoặc hết sức. Đột nhiên, một cổ mãnh liệt linh khí bức người, sát khí thật mạnh, hung mãnh mà đến, nữ tử đang ở ra tay. Đột nhiên, cổ nháy mắt bị một cổ lực lượng cường đại gông cùm xiềng xích trụ, làm nàng đáy mắt tràn ngập sợ hãi cùng khiếp sợ. Ngươi trong miệng cũng xứng đề ta quân phụ cùng mẫu phi. Bổn quân nghe liền cảm thấy dơ, Lâm Vân Tịch lạnh băng ngữ khí tràn ngập sát khí, ngươi. Nữ tử không thể tin được, nàng là như thế nào tới gần các nàng. Thật nhanh tốc độ, nam tử thấy thế, quanh thân nháy mắt phóng thích một cổ lạnh băng hơi thở. Bén nhọn băng truy, nháy mắt hướng tới Lâm Vân Tịch cực nhanh công kích qua đi. Ở dưới ánh trăng. Hình thành từng đạo tinh oánh dịch thấu tinh quang, sát khí từ phía, Lâm Vân Tịch lãnh ngạo cười, bàn tay trắng trung mị linh hỏa nháy mắt bậc lửa, ánh lửa nháy mắt ở trong không khí phân tán, nóng cháy độ ấm nháy mắt hòa tan băng truy, hóa thành vệt nước rơi xuống đất a. Nam tử kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch, mị linh hỏa, nam tử cơ hồ là thất thanh kêu ra tới, không nghĩ tới nàng sẽ có mị linh hỏa. Các ngươi thật lớn gan chó, kẻ hèn ngũ giai tu vi, cũng dám sấm thiên hải cung, phẫn nộ thanh âm, theo nàng chung quanh ngọn lửa truyền đến, bá đạo mà nóng cháy độ ấm làm nam tử cùng nữ tử cảm giác quanh thân mỗi một chỗ thân mình như thiêu. Đốt giống nhau, nếu không phải còn thượng tôn một tia lý trí. Lâm Vân Tịch thật sợ chính mình khống chế không được giết bọn họ. Nhưng nàng phải biết rằng bọn họ mục đích vốn là oi bức ban đêm. Nháy mắt làm người cảm thấy như ở lồng hấp giống nhau, đem rồng ngâm giới giao ra đây. Nếu không ma tôn sẽ không từ bỏ đối với các ngươi đuổi giết, nam tử nghẹn ngào thanh âm lạnh lùng. cảnh cáo nói, rồng ngâm giới. Cái gì quỷ, còn có ma tôn, các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Lâm Vân Tịch đáy lòng nghi hoặc, ra vẻ mặt vô tri. Rồng ngâm giới là ma vực chi thành, ma vương đồ vật, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một cái ma tôn, nhưng rồng ngâm giới. Chỉ có nàng cùng Diệp biết, hai người kia tối nay lại đây, cũng không xác định rồng ngâm giới liền ở bọn họ trên người, nhưng mà. Rồng ngâm giới rồi lại bị hoang cổ thần vực người phóng tới bảy vũ nhai chung. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đừng cho ta giả ngu. Rồng ngâm giới nhất định ở các ngươi phu thê hai người trên tay. Đem rồng ngâm giới giao ra đây. Nam tử đáy mắt mang theo nghi hoặc, xem nàng bộ dáng, tựa hồ không biết rồng ngâm giới là cái gì. Hừ, Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà hừ một tiếng, quanh thân ánh lửa chiếu rọi nàng lạnh như băng xương dung nhan. Quang hoa liễm diễm, người sắp chết, cũng dám uy hiếp bổn quân. Muốn giết chúng ta, ngươi còn không có cái kia bản lĩnh, bị Lâm Vân Tịch không cùm xiềng xích trụ nữ tử liếc xéo Lâm. Vân Tịch, hung hăng trừng mắt nàng, nàng thân mình căng chặt, song quyền không tự chủ được nắm chặt, hít thở không thông cảm làm nàng khó chịu trợn trắng mắt. Lâm Vân Tịch vừa nghe, trong ánh mắt lập lòe ngoan độc yêu dị quang mang, lệnh người cảm thấy mặc danh run rẩy cùng sợ hãi. Chỉ có trốn tránh cùng cúi đầu mới có thể hơi làm giảm bớt. Nam tử nhìn nàng, nháy mắt cảm giác được tử vong buông xuống, Lâm Vân Tịch cười như không cười mà nói. Ngươi hiện tại cũng đã là một cái chết người. Huyền Vũ thần tiên sắc bén chỗ, có thể dễ như trở bàn tay đem ngươi đầu chỉnh tề cắt bỏ, Lâm Vân Tịch nói xong. Đáy mắt đột nhiên lạnh lùng, ở nữ tử hoảng sợ biểu tình hạ. Bỗng nhiên kéo một chút Huyền Vũ thần tiên, chỉ nghe phịch một tiếng, nữ tử đầu lăn xuống trên mặt đất a. Nam tử nhanh chóng thối lui một bước, yết hầu không tự chủ được lăn lộn một chút, hảo tàn nhẫn nữ nhân. Hắn nhanh chóng mà nhìn chung quanh, tưởng ngăn cơn sóng dữ, nhưng không có bất luận cái gì lợi thế, đột nhiên. Nhìn đến Lâm tử Diệp thân ảnh, nam tử đáy mắt ánh mắt sát ý lưu chuyển. Nhanh chóng mà hư ảo nhất chiêu, công kích Lâm Vân Tịch, tưởng thoát thân đi bắt cóc Lâm Tử Diệp, nào biết Lâm Vân Tịch trong tay Huyền Vũ thần tiên so với hắn tốc độ còn muốn mau. Nhanh như tia chớp dây dưa thượng hắn, thật nhanh tốc độ. Nam tử kinh ngạc hết sức, ngực truyền đến đau nhức, đột nhiên cúi đầu vừa thấy, Huyền Vũ thần tiên đã xuyên thấu hắn thân mình. Hắn không thể tin tưởng nhìn kia dưới ánh trăng tản ra âm trầm quang mang bạc tiên. Khóe miệng một cổ vết máu mịch mịch chảy ra, Lâm Vân Tịch tàn nhẫn lên thời điểm. Giết người không chớp mắt, đặc biệt là muốn giết nàng người. Nàng chưa bao giờ sẽ bỏ qua. Nhan Mộng Thư là một cái ngoại lệ, nhưng những người này không phải là nàng ngoại lệ. Nàng lúm đồng tiền như hoa, thanh tuyến nhẹ nhàng chậm chạp mà nói. Ta thế các ngươi ma tôn đại nhân hảo hảo quan tâm các ngươi. Tương lai còn dài, bổn quân ngày sau cũng sẽ hảo hảo quan tâm các ngươi ma tôn đại nhân. Ngươi nói được không có sai, rồng ngâm giới đúng là ta phu quân trên tay. Đáng tiếc, bí mật này, ngươi rốt cuộc không có biện pháp đưa trở về cho các ngươi thần tôn đại nhân, nam tử gắt gao chừng. Mắt nàng, há miệng thở dốc. Tưởng nói chuyện, lại phát không ra thanh âm tới. Thân mình lung lay sắp đổ hướng trên mặt đất đảo đi. Đầu một oai, nháy mắt tắt thở, chỉ là chết không nhắm mắt chừng lớn mắt. Mẫu thân, không có việc gì đi. Lâm Tử Diệp phi thân lại đây. Màu trắng quần áo dính một ít vết máu. Cánh tay thượng vết máu là từ bên trong lộ ra tới. Hiển nhiên là bị thương. Hết chương.